nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 130, giá cả tăng cao, tiếp tục chữ hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm cầm tiền bán rễ chanh trắng, lại đi đến cửa hàng tạp hóa. Vừa vào cửa tiệm tạp hóa, chủ tiệm tạp hóa liền cười ha hả chuyển ra quầy chào hỏi Mộc Cẩm. Lại nói, Mộc cô nương đã mấy ngày không tới, hôm nay tới muốn mua chút gì đó sao? Mộc Cẩm khách sáo hai câu, nói hai ngày nay bận rộn, liền hỏi giá gạo mì và một ít đậu hôm nay. Mấy ngày nay thật sự là một ngày một cái giá tăng rất mạnh. Trưởng quầy tiệm tạp hóa vừa nhắc tới giá cả tăng vọt liền thở dài. Giá cả tăng lên đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt a. Người đến cửa hàng tạp hóa của hắn mua đồ lại càng ít. Coi như là nhà giàu lúc trước, mua đồ cũng không thoải mái như lúc trước. Bình thường gạo bột mì lúc trước mười mấy văn tiền, hôm nay đã tăng giá đến 30 văn. Hắn kiếm đương nhiên cũng ít. Lập tức lại nói với Mộc Cẩm giá gạo mì và đậu. Mộc Cẩm nghe được giá cả cũng líu lưỡi không thôi. Mặt tuy là đau lòng, vẫn cắn răng lại mua 100 cân gạo, 100 cân bột trắng. Quả thật là tăng giá điên rồi, nhưng cũng không có biện pháp. Đậu xanh, đậu đỏ và đậu tương những thứ này rẻ hơn một chút, cũng phải 20 đồng một cân. Mộc Cẩm giống nhau cầm 10 cân. Về phần muối ăn, giá cả kia càng tăng càng thái quá, 100 văn một cân. Cũng may mấy ngày trước Mộc Cẩm mua tương đối nhiều, ở cửa hàng tạp hóa khác cũng mua không ít, giá cả cao như vậy, cô cũng không nỡ mua. Nhưng ông chủ cửa hàng tạp hóa lại khuyên cô mua nhiều muối và xì dầu về. Đại hạn hán này không mưa, chỉ có thể càng ngày càng đắt. Mộc Cẩm biết ông chủ tiệm tạp hóa sẽ không lừa cô, khẽ cắn môi, cũng mua 10 cân muối, nước tương cũng mua 10 cân, lại tiếp tục tích trữ hương liệu gia vị. Cũng may những thứ này không tăng giá. Sau khi mua đủ đồ tính tiền, tổng cộng tốn hơn 15 lượng bạc. Mộc Cẩm tâm can đau, chỉ là phòng ngừa chu đáo là nhất định, tình nguyện hiện tại tiêu nhiều tiền, cũng không muốn luyến tiếc tiêu tiền phía sau tiêu nhiều hơn. Thậm chí có tiền cũng không mua được lương thực. Mộc Cẩm trước tiên cầm một ít hương liệu kho cùng muối ba những thứ nhẹ này, đem những thứ này đều chia ra hơn phân nửa lưu vào trong không gian vòng ngọc. Những trưởng quỹ còn lại hỗ trợ mời cước phu chuyên môn giúp người ta chuyển vật nặng hỗ trợ đưa đến cửa hàng Mộc Cẩm kho. Trơn phu đợi đến lúc đó, thừa dịp trưởng quầy tiệm tạp hóa tiếp đón khách nhân mới tới, Mộc Cẩm nhân cơ hội lại đem gạo mì đậu nành những thứ này thu chừng một nửa tiến vào vòng ngọc không gian. Chờ sau khi cước phu tới, Mộc Cẩm sai hắn đưa đồ đến cửa hàng kho mộc ký trước, còn mình thì chào hỏi trưởng quầy cửa hàng tạp hóa rồi rời đi. Trưởng quầy tiệm tạp hóa và tiểu nhị bên trong đều bận rộn chiêu đãi khách mới, căn bản không chú ý tới đồ Mộc Cẩm mua ít hơn phân nửa, còn lại lại bị cước phu đưa đến cửa hàng đồ kho mộc ký. Con người, sau khi Mộc Cẩm đến cửa hàng đồ kho của mộc ký, huynh đệ Lăng gia lại tiếp khách, vẫn là vị vê ú già mập đại nương của Trần lão viên ngoại gia kia. Cô lại tới mua món kho. Mà sau khi hai huynh đệ Lăng Hư mang một ít đồ kho đưa đến quán ăn ngon của Điền lão gia, đại nương béo đã tới. Hôm nay nàng muốn một con vịt kho, hai con gà kho, còn có 3 cân vịt kho tạp. Vịt kho tạp thì có, chỉ là gà kho, vịt kho đều bán cho quán ăn ngon. Bởi vậy Lăng Hư phái đệ đệ Lăng Không nhanh chóng đi chợ rau một chuyến, dứt khoát lại mua 5 con gà 5 con vịt trở về kho. Lúc Mộc Cẩm vào cửa hàng, bà béo vừa vặn lấy hà bao ra trả tiền. Sau khi thấy Mộc Cẩm đến, liền cười tủm tỉm chào hỏi, khen món kho nhà cô làm thật sự là nhất tuyệt, nhưng lại làm cho thiếu gia nhà cô mất mặt. Mộc Cẩm khiêm tốn hai câu, đại nương béo mang theo giỏ trúc lớn đựng đồ kho muốn đi. vừa cười hì hì quay đầu lại nói với Mộc Cẩm. Mộc cô nương cũng đừng khiêm tốn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày nay Lục Tự nhà bọn họ sẽ phái người đến cửa hàng nhà ngươi mua món kho. Ta đã cùng ngươi tiểu nhị này nói rồi. Hai ngày nay các ngươi cửa hàng đồ kho không ngại nhiều làm chút ít đồ kho đi ra. Mộc Cẩm vội cười nói cảm ơn. Tiễn bước Mập Đại Nương về sau, Lăng Không liền cùng Mộc Cẩm nói. Cô nương, hôm nay chỉ bán gà kho vịt kho cùng vịt kho tạp liền bán được hơn 3.000 tiền. Mộc Cẩm gật đầu, cảm thấy không tệ, lại nghe Lăng Hư nói. Cô nương, Lăng Không nói cho hắn biết, ngày mai gà vịt có thể sẽ tăng giá. Chúng ta bán gà kho vịt kho cùng vịt kho giá cả phải tăng sao? Mộc Cẩm trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Gà vịt cho dù tăng giá hẳn là không tăng nhiều lắm. Gà vịt kho chúng ta vừa mới làm, giá cả trước mắt ổn định vài ngày rồi nói sau. Lăng Hư và Lăng Không gật đầu tỏ vẻ đã biết. Mộc Cẩm liền đi xem trong ngăn tủ có bao nhiêu đồng tiền. Đếm một chút có 10.000 đồng tiền. Nghĩ thầm ngược lại không cần đi đổi đồng tiền. Để lại trước sau như một nhiều tiền đồng cùng 3 khối một lượng bạc vụn. Sau khi cáo từ 3 huynh muội Lăng ra, Mộc Cẩm lại trở về thôn. Sau khi trở lại thôn, Mộc Cẩm trực tiếp đi đến nhà trưởng thôn. Lần thứ 2 mời thôn trưởng cùng cô gái thứ 2 nhà thôn trưởng tiếp khách. Đem hóa đơn từ trong vòng ngọc lấy ra đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng liền mang theo từng nhà Mộc Cẩm tính tiền. Trong thôn những người bán bạch mau căn thấy Mộc Cẩm quả nhiên nói giữ lời. Nhanh như vậy đã tới tính tiền. Mỗi người vui mừng mặt mày hớn hở. Đều nói với Mộc Cẩm. Kế tiếp nhà bọn họ sẽ đào càng nhiều. Chỉnh đốn rễ mau càng sạch sẽ. Để Mộc Cẩm nhất định nhớ đến thu hoạch. Mộc Cẩm cũng đáp ứng. Chỉ là nói cho bọn họ biết những thứ phẩm chất không tốt kia không nên đào tuyệt. Nếu không sang năm muốn đào mau căn bán cũng đào không được. Các thôn dân đã thu được tiền thật. Đối với Mộc Cẩm cũng kính trọng. Hơn nữa thôn trưởng cũng ở một bên cảnh cáo. Các thôn dân ít nhất mặt ngoài đều thuận theo đáp ứng. Nói tuyệt đối sẽ không đem bạch mau căn đào tuyệt. Sau khi thanh toán sổ sách của các thôn dân, Mộc Cẩm liền cùng cha con thôn trưởng đi xuống nhà tứ thúc Mộc gia. Dì ơi, Mộc gia tứ thúc làm công còn chưa trở về. Số tiền này Mộc Cẩm đã giao cho Mộc gia tứ. Mộc gia tứ thẩm nhìn trong tay tiếp cận 2 quan tiền đồng. Trong mắt đều là không dám đặt. Nước mắt trong thư, chờ sau khi hoàn hồn lại liền cảm tạ Mộc Cẩm. Lời nói vô cùng dễ nghe. Bài viết, Mộc Cẩm cũng là lần đầu tiên biết tứ thẩm nàng vốn có thể nói chuyện như vậy. Bất quá, nàng cũng không có gì xúc động. Sau khi khách sáo 2 câu, liền cùng cha con trưởng thôn rời đi. Trên đường Mộc Cẩm đem sổ sách nhà trưởng thôn kết cho trưởng thôn. Cũng nói cảm ơn, thôn trưởng cầm hơn 500 văn tiền. Trong lòng miễn bàn đẹp bao nhiêu. Lần nữa kiên định ý nghĩ trong lòng hắn. Cẩm ni tử đi theo Mộc gia tam phòng nhất định có thể kiếm tiền. Lúc Mộc Cẩm cáo từ định rời đi, trưởng thôn gọi nàng lại, nụ cười trên mặt có vài phần lấy lòng. Cẩm ni tử, thím con đi xem ngày. Tiên sinh tính toán nói ngày sau là, một ngày đại cát bái sư học nghề, muốn mang theo nhị ni tử đến nhà ngươi bái oánh ni tử làm. Cẩm cô nương a, thím của ngươi đi xem ngày. Coi việc tiên sinh nói ngày sau là cái bái sư học nghệ ngày đại cát. Muốn mang theo nhị cô nương đến nhà ngươi bái oánh cô nương làm thầy. Không biết ngày sau ngươi có rảnh không? Ngày sau bái sư, nhà trưởng thôn thật đúng là rất chú ý, đương nhiên. Đứng ở nàng, đứng ở nhị muội trên lập trường. Thôn trưởng nhị cô nương bái sư học nghề. Kia tất nhiên là càng chính thức càng tốt. Liền cười nói, ngày sau sáng sớm ta muốn đi trên trấn. Như vậy đi. Ta sẽ tận lực trở về sớm một chút. Ta đem Tử Xuyên cùng Tử Khê lưu lại giúp đỡ nhà ta nhị muội xử lý bái sư công việc được không? cách chương.